Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2411, tuyệt địa trọng sinh. Nữ vương nhận chủ, Diệp Thiên không muốn tiếp nhận Tư Mã gia tộc hồi báo. Tư Mã Chiếu cũng không dám liên tục cưỡng cầu, sợ chọc giận Diệp Thiên, ngược lại không như mong muốn, chỉ có thể coi như thôi. Tư Mã gia tộc người, đối Diệp Thiên liên tục quỳ bái, lấy đó lòng biết ơn. Cái này ngược lại làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút hổ thẹn. Chu Diệt 18 cái người áo đen bịt mặt, đối với hắn mà nói, cơ hồ cũng là một kiện không cần tốn nhiều sức sự tình. Căn bản không đáng Tư Mã gia tộc như thế cảm tạ hắn. Huống chi, hắn đã mơ hồ phỏng đoán đến người bịt mặt lai lịch. Tại Diệp Thiên nhiều lần khuyên bảo, Tư Mã gia tộc người, lúc này mới ào ào đứng dậy, cẩn thận mỗi bước đi rời đi hiện trường. Rất nhanh, lưu tại hiện trường, cũng chỉ có Tư Mã gia tộc 10 cái nhân vật trọng yếu. Đi cùng tại Tư Mã Chiếu bên người, chờ đợi Diệp Thiên tiến một bước chỉ thị. Các ngươi biết người bịt mặt nội tình sao? Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, nhỏ giọng hỏi Tư Mã Chiếu. Tư Mã Chiếu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Tư Mã Chiếu hồi phục, hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên vẫn là quyết định đem chính mình suy luận báo cho Tư Mã Chiếu. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lần này đánh vào các ngươi Tư Mã gia tộc người bịt mặt, cũng là tại Tây Phương quốc gia thế giới dưới lòng đất, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quỷ Sa Tăng 18 giết. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, Tư Mã Chiếu sau lưng mấy cái nhân vật trọng yếu nhất thời dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Còn lại mọi người sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Tư Mã Chiếu liên tục mấy lần hít sâu về sau, lướt qua cái trán mãnh liệt mà ra mồ hôi lạnh, run giọng hỏi, "Tà thần, ta từng nghe người ta nói qua, quỷ Sa Tăng 18 giết nhiều năm qua, một mực trằn trọc tại Tây Phương quốc gia, không dám vào nhập Đông Á địa khu, nghe nói là bởi vì năm đó đệ nhất vũ thần lục tai kiếp thả ra ngoan thoại, phàm là đản sinh tại Tây Phương quốc gia giang hồ thế lực đều không cho phép tiến vào Hoa Hạ, ai dám tùy tiện tiến vào Hoa Hạ cảnh giới chỉ có một con đường chết. Lục tai kiếp tuy nhiên không còn trong hồng trần hiện thân, nhưng hắn lời nói lại không khác nào thánh chỉ, cho nên qua nhiều năm như vậy, không có cái nào đản sinh tại Tây Phương quốc gia thế lực dám vào nhập Hoa Hạ muốn chết. Mà lần này quỷ Sa Tăng 18 giết lại dám mạo hiểm lấy toàn quân bị diệt mạo hiểm đi vào Giang Thành, lời này người sau lưng có thể hay không còn cất giấu một cái có khủng bố năng lượng lớn lão. Nghe đến Tư Mã Chiếu lời nói này, Diệp Thiên nhịn không được hướng Tư Mã Chiếu ném tới một cái khen ngợi ánh mắt. Thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Tư Mã nửa thành. Cân nhắc vấn đề so với người bình thường càng xâm nhập thêm. Diệp Thiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn về phía nơi xa công trình kiến trúc. Hắn thình lình phát hiện một cái rất rõ ràng đặc thù. Sau đó mở miệng nói, quỷ Sa Tăng 18 giết, lần này giết vào các ngươi Tư Mã gia tộc. Tựa hồ chỉ muốn giết người. Chỗ đi qua, như không phải có cần phải lời nói, căn bản thì không có ý định phá hư nhà các ngươi một ngọn cây cọng cỏ. Cái này quá kỳ quái. Trên thực tế, Diệp Thiên nâng lên cái hiện tượng này, Tư Mã Chiếu bọn người trước đó cũng đều chú ý tới. Bọn họ làm không rõ ràng quỷ Sa Tăng 18 giết làm như vậy dụng ý. Một lát sau, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, một cái rất đáng sợ ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn. để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Thất Thanh nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Mọi người chăm miệng một lời truy vấn. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ổn định tâm thần, ra vẻ tỉnh táo đáp lại nói, bọn họ muốn chiếm lấy Tư Mã gia tộc cơ nghiệp, cho nên chỉ giết người, tuyệt không phá hư một thảo một vật. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Thiên loại thuyết pháp này, mặc dù có chút đạo lý, nhưng dù sao chỉ là Diệp Thiên lời nói của một bên. Quá gượng ép, sùng bái kính ngưỡng Diệp Thiên là một chuyện, đối Diệp Thiên tín nhiệm vô điều kiện lại là một chuyện khác. Cho dù là Tư Mã Chiếu cũng sẽ không mù quáng theo tín nhiệm Diệp Thiên. Hắn thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy nhất gia chi chủ phải có tỉnh táo cùng dốc lòng. Vì ngăn ngừa Diệp Thiên cảm thấy xấu hổ, Tư Mã Chiếu xảo diệu nói sang chuyện khác, tạm thời không còn xoắn suýt quỷ Sa Tăng 18 giết đánh vào Tư Mã gia tộc dụng ý, ra vẻ nhẹ nhõm cười hắc hắc nói, cái này 18 ác ma toàn bộ bỏ mạng tại tà thần chi thủ, bị phải có trừng phạt, Tư Mã gia tộc cũng có thể thở một cái. Diệp Thiên đương nhiên biết trước mắt đám người này suy nghĩ trong lòng, hắn cũng lười cùng đám người này chấp nhặt. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta phải trở về, ngày mai sẽ là ta cùng Trác Vương Tôn quyết chiến kỳ hạn. Ta phải trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai quyết chiến làm chuẩn bị. Tư Mã gia tộc nguy cơ đã giải trừ, Diệp có trời mới biết chính mình lưu thủ tại Tư Mã gia tộc cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Sau đó, mượn cớ, dự định rời đi, mọi người lần nữa hướng Diệp Thiên biểu thị từ đáy lòng lòng biết ơn. Tư Mã Chiếu bùi ngùi thở dài nói, tà thần ngài ngày mai sẽ phải cùng Trác Vương Tôn người kia quyết nhất tử chiến, mà ta Tư Mã gia tộc lại gấp cái gì cũng giúp không được. Ta thật sự là hổ thẹn bất an a. Tà thần, từ nay về sau, Tư Mã gia tộc nguyện ý vì ngài hiệu lực, cho dù là sông pha khói lửa, cũng không chối từ, ngài có bất kỳ nhu cầu, Tư Mã gia tộc đều sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn ngài. Tư Mã gia tộc 800 tộc nhân cũng là quỳ gối ngài dưới chân người hầu. Diệp Thiên mặt đen lại, cảm giác sâu sắc im lặng, cười khổ nói, lão gia tử, ngươi cũng đừng lại khách khí với ta. Tư Mã gia tộc gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, có thể kết bạn các ngươi Tư Mã gia tộc, đối với ta mà nói cũng là rất may mắn một việc. Diệp Thiên hồi phục, làm cho Tư Mã gia tộc mọi người đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Diệp Thiên, đem Diệp Thiên đưa ra gia tộc tổng bộ, sau đó lại quỳ bái trên mặt đất, đưa mắt nhìn Diệp Thiên đằng không mà lên, biến mất tại trong tầm mắt. Tà thần cũng là tà thần, thật không hổ là truyền thuyết bên trong không gì làm không được thần a. Không sai, lần này nhìn thấy tà thần phong thái về sau, ta rốt cục tin tưởng trên đời này là thật có thần tồn tại. Lần này nếu là không có tà thần xuất thủ, chúng ta đám người này đã sớm thành quỷ Sa Tăng 18 giết dưới đao chi quỷ. Chấm ngoặc kép, Tư Mã gia tộc một đám nhân vật trọng yếu lao nhau cảm khái, chỉ có Tư Mã Chiếu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bỗng nhiên dậm chân một cái, giọng nói như chuông đồng cất giọng nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tư Mã gia tộc bên trong, phàm là 18 tuổi phía dưới tộc nhân, đều muốn tu luyện võ đạo. Tu luyện mục đích, một mặt là vì cường thân kiện thể, một phương diện khác thì là vì bảo vệ gia viên. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta phí tổn trọng kim, đem tự thân an nguy, gia tộc tồn vong, ký thác vào tử sĩ trên thân. Từ hôm nay kinh biến bên trong, ta phải ra một cái kết luận, tử sĩ có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, lại bảo vệ không chúng ta cả đời. Chỉ có dựa vào chính mình thực lực, mới là có thể dựa nhất. Nguy cơ lần này có tà thần xuất mã, lần sau nguy cơ đâu? Phàm là 18 tuổi phía dưới tộc nhân, nếu ai không muốn tu luyện, lập tức trục xuất gia tộc, không còn là Tư Mã gia tộc người, sống hay chết, đều cùng Tư Mã gia tộc, không có bất cứ quan hệ nào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tuy nhiên tâm lý có tâm tình mâu thuẫn, nhưng cũng không dám đem loại tâm tình này biểu lộ ở trên mặt. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, không chỉ có bởi vì Tư Mã Chiếu là đã nói là làm nhất gia chi chủ, càng là bởi vì Tư Mã Chiếu lời này vô cùng có đạo lý, quả thực cũng là khuôn vàng thước ngọc. Tư Mã gia tộc từ khi thành lập cơ nghiệp đến nay, phàm là tộc nhân, cơ hồ liền không có tu luyện võ đạo, một cái có thể đánh đều không có, an nguy tồn vong, toàn bộ ký thác vào tử sĩ trên thân, truyền mệnh lệnh của ta. Sau một tiếng, tổ chức gia tộc đại hội, tất cả tộc nhân đều nhất định phải tham dự. Ta muốn trong buổi họp tuyên bố đầu này mới quy. Tư Mã Chiếu vung tay lên, chém đinh chặt sắt, trầm giọng nói. Cho tới bây giờ, quỷ biệt còn vẫn như cũ đứng cách Tư Mã gia tộc tổng bộ ở chỗ đó. Bên ngoài ba dặm một tòa 7 tầng lầu nhỏ sân thượng, run run rẩy rẩy, đầy mặt kinh khủng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Tư Mã gia tộc bên này động tĩnh. Lấy hắn tu vi, đủ để thấy rõ Tư Mã gia tộc bên này mỗi một cái bẫy thế biến hóa. 10 phút đồng hồ trước, Diệp Thiên chỉ là chớp một cái ánh mắt, ngay tại trong khoảnh khắc diệt sát 18 cái kim cương cấp cảnh giới, quỷ sa tăng 18 giết. Lúc đó một màn kia, thủy chung quanh quẩn tại trong đầu hắn, để hắn cảm thấy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Hắn mơ hồ cảm giác được, Diệp Thiên thực lực, so vài ngày trước tại Lý Gia Đại Viện, cùng Trác Vương Tôn gặp mặt lúc, lại tăng lên mấy chục cái cấp bậc, càng thêm để hắn không cách nào nhìn ra Diệp Thiên sâu cạn. Quỷ sa tăng 18 giết, vẫn lạc, để hắn thật không biết làm như thế nào hướng Trác Vương Tôn bàn giao. Còn có chính là, cho dù là Trác Vương Tôn cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên lại sẽ ở quyết chiến sinh tử trước giờ đáp ứng Tư Mã Chiếu cầu viện. Tiêu trừ Tư Mã gia tộc nguy cơ, chính là bởi vì kết luận Diệp Thiên hội trước khi quyết chiến tịch bế quan tu luyện, nghênh chiến Trác Vương Tôn, không biết tham dự ngoại giới phân tranh, cho nên Trác Vương Tôn mới có thể phân phó quỷ sa tăng 18 giết sách trước một ngày kết thúc nhập định, lấy hắn quỷ bộc cầm đầu xuất lĩnh quỷ sa tăng 18 giết đánh vào Tư Mã gia tộc. Thế mà sự thật lại hoàn toàn vượt qua Trác Vương Tôn kế hoạch phạm trù. Phù phù, quỷ bộc run rẩy kịch liệt, hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp theo tiếng quỳ rạp xuống đất. Mồ hôi lạnh đã sớm ẩm ướt hắn toàn thân trên dưới quần áo. Ôn Hồng từ trong bóng tối tỉnh lại, trước mắt là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám. Nàng mơ hồ cảm thấy mình giống như là trôi nổi trong không khí. Chung quanh có thiên ti vạn lũ giống như hàn khí xâm nhập thân thể nàng, để cho nàng giật nảy mình liên tiếp đánh tốt dùng mình mấy phát. Trước ngực nàng bị lỗ thiên diệp cuồng bạo quyền phong đánh trúng, cả nửa thân thể thể nội cốt cách cùng cơ quan nội tạng toàn bộ vỡ vụn, so với tê tâm liệt phế đau đớn, lỗ thiên diệp đối nàng phản bội càng làm cho nàng cảm thấy sụp đổ. Theo cảnh vật chung quanh bên trong, lấy nàng lịch duyệt cùng kiến thức, cũng vô pháp kết luận chính mình còn sống hay không. Bên tai, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có nửa điểm thanh âm, toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh tuyệt vực. Đúng lúc này, một đường ánh sáng xâm nhập nàng tầm mắt, ánh sáng cách nàng càng ngày càng gần, rất nhanh liền đến trước mặt nàng. Một cái tóc dài xóa vai, người mặc trường bào màu xám khôi ngô nam nhân, đưa lưng về phía nàng, lơ lửng tại trước mắt nàng, khép tại trong tay áo hai tay, chắp sau lưng, người này toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại âm tà, lạnh lùng khí tức, càng có cường đại đến khiến Ôn Hồng kém chút ngạt thở sát khí. Ở trên người hắn xoay chuyển lưu động, chung quanh vốn là lạnh lẽo, người này vừa đến, nhiệt độ không khí thấp hơn, vô tận hàn ý xâm nhập Ôn Hồng thân thể, để Ôn Hồng toàn thân run rẩy, càng làm cho nàng tuyệt vọng cùng khủng bố. Ngươi tỉnh, nam nhân thủy chung đưa lưng về phía Ôn Hồng, cùng hắn khí chất một dạng lạnh lùng thanh âm truyền vào Ôn Hồng trong tai. Ôn Hồng hữu khí vô lực, một tiếng, hơi chút trầm ngâm về sau, rốt cục lấy hết dũng khí hỏi, ngươi là ai? Ngươi chủ nhân? Nam nhân không chút do dự đáp lại nói, trong thanh âm mang theo không che giấu được uy nghiêm túc sát chi ý. Mà ngươi thì là bổn tọa nữ nô, hạ tiện nhất, hèn mọn nhất nữ nô. Mạng ngươi là bổn tọa cho, bổn tọa có quyền xử trí ngươi. Chỉ cần bổn tọa nguyện ý, hiện tại liền đem ngươi giết chết. Nam nhân hồi phục, để Ôn Hồng tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, tại nàng sinh tử nguy nan thời khắc, đem nàng cứu ra người, lại là cái quang minh lỗi lạc thế hệ. Không nghĩ tới, mới ra hang sói, lại nhập hang hổ. Cái này khiến nàng đối thế giới này ác ý lần nữa thêm thăng. Ngươi không nghe thấy bổn tọa lời nói? Âm thanh nam nhân vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm hắn bên trong lộ ra không che giấu chút nào phẫn nộ cùng bá đạo. Ngươi còn không có ý định nhận bổn tọa là chủ nhân. Từ khi dung hợp đời trước huyết tộc chi chủ Augustine suốt đời tu vi cùng thần thông, trở thành một đời mới huyết tộc chi chủ về sau, Ôn Hồng vẫn luôn lấy nữ vương tự cho mình là cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy huyết tộc người sói cùng bên người mấy nam nhân đối nàng quỳ bái. Nàng đã giữa bất chi bất giác thói quen làm người khác chủ nhân, muốn để nàng nhận người khác làm chủ, loại này to lớn thân phận chuyển biến làm nàng vô pháp tiếp nhận. Nam nhân lời nói xong về sau, nhưng không thấy Ôn Hồng có bất kỳ động tác gì, nhất thời lần nữa tức giận hừ nói, ngươi thật lớn mật, dám vi phạm bổn tọa ý nguyện. Lời còn chưa dứt, Ôn Hồng nằm ngang lơ lửng trong không khí, thân thể liền bị cứ thế mà nhấc lên, tựa hồ tại trong lúc vô hình xuất hiện một bàn tay lớn, chăm chú chụp lấy nàng cái cổ, để cho nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Ngay sau đó, phanh, một tiếng vang trầm theo trước ngực nàng truyền đến. Nàng ở ngực giống như là bị trong lúc vô hình cái tay kia trùng điệp đánh nhất quyền, đau đến nàng nước mắt trong khoảnh khắc tràn mi mà ra, ngũ quan trong nháy mắt bởi vì đau đớn từ đó biến đến cực độ vặn vẹo. Phanh phanh phanh, nàng cũng không biết mình đến tột cùng bị đánh nhiều ít quyền. Nàng vốn là vết thương chồng chất thân thể, lần nữa mình đầy thương tích, vô tận máu tươi từ thể nội bão tố tung tóe mà ra, đem nàng nhuộm thành một người toàn máu. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là bản tôn quyền đầu cứng, vẫn là ngươi mạnh miệng. Hừ, chỉ là một cái ti tiện nữ nô cũng dám chống lại bổn tọa ý chỉ. Nam nhân thủy chung không nhúc nhích tí nào lơ lửng tại nguyên vị, nửa điểm cũng không có xê dịch qua. Hắn hời hợt thanh âm truyền vào hấp hối Ôn Hồng trong tai, Lỗ Thiên Diệp tiểu tử kia lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi, phản bội ngươi, tà thần Diệp Thiên người kia không thích ngươi, rời xa ngươi, trốn tránh ngươi, ngươi thì không muốn tìm bọn họ báo thù rửa hận sao? Ngươi muốn là không nghĩ báo thù rửa hận lời nói, bổn tọa hiện tại thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Bổn tọa coi như chính mình chỉ là nhặt về một con chó. Nam nhân sau cùng mấy câu giống như là như đao tử hung hăng đâm trúng Ôn Hồng ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất vị trí, đem nàng tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm toàn bộ đâm rách đánh tan. ta nguyện nhận ngài là chủ nhân. Ôn Hồng suy yếu bất lực run giọng nói, thanh âm một vang lên, theo trước ngực nàng truyền đến phanh phanh âm thanh, nhất thời tiêu tán trống không. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng không chút do dự xoay người quỳ xuống sau lưng nam nhân. Ta nguyện quỳ tại chủ nhân dưới chân, làm chủ nhân nữ nô, là chủ nhân cống hiến sức lực. Ha ha ha, nam nhân ầm ĩ cười to, một đầu dài ngang eo phát, lóe ra gấm giống như lóa mắt hàn quang, tóc dài không gió mà bay, đột nhiên cuốn một cái, cuốn lấy Ôn Hồng thân thể, đem Ôn Hồng cứ thế mà theo 10 bước bên ngoài, kéo đến nam nhân sau lưng, toàn bộ thân thể, chặt chẽ không thiếu sót, dán vào tại nam nhân phía sau lưng. Một giây sau, Ôn Hồng phát ra một đạo dễ chịu đến cực hạn, thở nhẹ âm thanh. Chỉ cảm thấy toàn thân, trên thân mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lên. Cho dù ngăn cách trên thân hai người quần áo, nhưng Ôn Hồng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Nam nhân phía sau lưng ôn nhuận như ngọc da thịt, giống lạnh lẽo mùa đông bên trong một đạo ngọn lửa, sưởi ấm nàng rét lạnh thân thể. Theo thời gian chuyển rời, Ôn Hồng thình lình phát hiện trên người mình thương thế ngay tại dần dần chữa trị, vỡ vụn cốt cách cùng cơ quan nội tạng, từng tấc phục hồi như cũ, thì liền vết thương cũng tại một chút xíu khép lại. Nàng cũng không biết qua bao lâu thời gian, nam nhân trường bào triệt để ướt đẫm, không có nửa điểm khô ráo địa phương, mà nàng thương thế cũng khôi phục 7-8 phần 10, tu dưỡng sau một thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn. Loại biến hóa này làm cho Ôn Hồng nghẹn họng nhìn chân chối, làm nghẹn lời, không biết nên làm sao cảm tạ nam nhân ban ơn. Thật tốt còn sống, ngươi đầu cẩu mệnh này là bổn tọa Lỗ Thiên Diệp cùng tà thần không chết, ngươi liền không thể chết. Mở miệng lần nữa lúc, âm thanh nam nhân trầm thấp khàn giọng, lộ ra có chút mỏi mệt, thì liền thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Ôn Hồng vội vàng tất cung tất kính quỳ xuống, hướng nam nhân gửi tới lời cảm ơn bày tỏ lòng trung thành. Đa tạ chủ nhân vì tiểu nô liệu thương. Chủ nhân mệnh lệnh, đối tiểu nô mà nói, cũng là chí cao vô thượng thánh chỉ, tiểu nô tuyệt không dám vi phạm. Chủ nhân mệnh lệnh tiểu nô giết ai, tiểu nô thì giết ai. Nam nhân một tiếng, hơi có vẻ hài lòng gật gật đầu, sau đó lại hướng về phía Ôn Hồng vẫy tay, ra hiệu Ôn Hồng đến trước mặt hắn đi. Cho đến lúc này, Ôn Hồng mới thình lình ý thức được, ngay tại vừa mới liệu thương quá trình bên trong, chính mình thân thể nơi nào đó cũng phát sinh tối nguyên thủy bản năng biến hóa. Cứ việc nàng là cái tác phong lớn mật mở ra người, nhưng giờ phút này tại trước mặt nam nhân, vẫn là cảm thấy một trận xấu hổ. Đối mặt nam nhân vẫy chào ra hiệu, nàng chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, quỳ leo đến trước mặt nam nhân. Trên thực tế, nàng cũng rất muốn biết, trước mắt cái này, thủ đoạn thông thần nam nhân, đến tột cùng là như thế nào một bộ gương mặt. Khi nàng cố nén nội tâm kích động, ngăn chặn thân thể bản năng biến hóa, leo đến trước mặt nam nhân, nàng chưa kịp ngẩng đầu, nàng đã nhìn thấy nam nhân quần trượt xuống dưới rơi. Ngay sau đó, một kiện vũ khí hướng nàng miệng tiến quân thần tốc mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?